Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, Cửu Long Đảo, chương 962, Cửu Long Đảo. Lâm Phong đám người giờ khắc này tựa hồ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trên chiến hạm tất cả mọi người nói nhỏ lên, nghe nói qua Hoang Hải Phong bạo mặt người thượng đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Liền ngay cả cái kia chiến hạm người trưởng khống giờ khắc này cũng như này nghiêm nghị. Có thể thấy được bão táp này có thể là hủy diệt tính. Hống, trong lúc mơ hồ có cuồng bá gào thét tiếng truyền đến. Chỉ thấy hắc ám vòng xoáy mạnh mẽ va chạm chiến hạm màn ánh sáng. Cả tòa chiến hạm đột nhiên run rẩy hạ. Thật là đáng sợ, Tiêu Diêu môn chủ một đòn cũng không làm được uy thế như vậy. Lâm Phong trong lòng run lên, này còn chỉ là một làn sóng công kích, xa xa lăn lộn hoang hải hóa thành một luồng hoang bão táp. Thậm chí mơ hồ có sắc bén chói tai kêu to tiếng truyền ra. Đó là, Tử Linh, Lâm Phong nhìn thấy xa xa hủy diệt bão táp bên trong. Còn có đáng sợ con người đang lóe lên, rất đáng sợ, lẽ nào thật sự như đồn đại như thế? Này hoang hải nơi, chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường, tạo thành sinh linh đồ thán, mấy người táng sinh tại đây, thiên địa đổ nát, mới dẫn đến mảnh này hủy diệt hoang hải hình thành. Các ngươi còn không đi vào. Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống người quay về Lâm Phong quát một tiếng. Một sao sao khủng bố bão táp oanh kích ở Tử Ngọc chiến hạm bên trên, đã để chiến hạm không ngừng lay động lên. Ta xem một chút, Lâm Phong khẽ lắc đầu, quay về bên người nhân đạo. Các người trước tiên đi trong đại sảnh, ta đi qua rất nhanh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hoàng Phủ Long ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm này hủy diệt hoang hải phong bạo. Càng có vẻ khá là hưng phấn. Hả, một bên cường giả hơi nhướng mày. Đám người kia dĩ nhiên muốn xem này hủy diệt hoang hải phong bạo. Tùy các ngươi, lạnh lùng nói một tiếng. Chỉ thấy hai chân của hắn vững vàng cắm rễ với chiến hạm bên trên. Trên người từng đạo hàm nghĩa khí tỏa ra mà ra. Ở màn ánh sáng trong lưu chuyển, ngoặc kép, một luồng đáng sợ bão táp đánh vào màn ánh sáng bên trên. Người kia rên khẽ một tiếng. Diện sắc càng hiện ra khó coi, đem hàm nghĩa khí thu lại rồi. Chúng ta sợ là đụng tới hủy diệt tính hoang hải phong bạo. Người kia mặt sắc nghiêm nghị, vừa nãy hắn cảm thụ hạ, này cỗ hoang hải phong bạo, rất đáng sợ, thiên địa càng ngày càng mờ. Giờ khắc này Tử Ngọc chiến hạm căn bản đường thối lui. Chỉ có không ngừng tiến lên. Khủng bố hoang hải cơn lốc quét động không gian, tựa hồ hiếm có vong hồn đang gầm thét. Hống, chấm ngoặc kép, thiên địa đột nhiên triệt để tối lại. Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một vòng xoáy mở ra miệng lớn, hướng về Tử Ngọc chiến hạm nuốt chửng mà tới. Ầm ầm ầm, Tử Ngọc chiến hạm điên cuồng bắt đầu run rẩy, từng tiếng ầm ầm nổ vang tiếng liên tiếp. Phảng phất hàm nghĩa màn ánh sáng đều phải bị nổ đến phá nát đi. Lâm Phong đám người thân thể không tự chủ được bắt đầu lăn lộn. Cả chiếc Tử Ngọc chiến hạm đều bị một cái nuốt lấy. Đất trời tối tăm, thời khắc này Lâm Phong chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng. Thân thể của bọn họ không ngừng va chạm chiến hạm. Rất nhiều người đều nhân sợ hãi mà la lên. Thời khắc này, tận thế phảng phất giáng lâm. Sẽ chết sao? Lâm Phong thân thể không ngừng va chạm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải đáng sợ như thế hoang hải phong bạo. Nếu là bão táp này đem màn ánh sáng đánh nát, không biết sẽ có sản sinh cái gì đáng sợ hậu quả. Lâm Phong, lúc này, trong bóng tối truyền ra một đạo tiếng la, là đường u u âm thanh. Ta ở, Lâm Phong đáp một tiếng, lập tức lại là ầm một tiếng, thân thể va chạm ở không biết nơi nào. Chúng ta sẽ chết sao? Đường u u hỏi một tiếng, để Lâm Phong trầm mặc lên. Sẽ chết sao? Hắn cũng không biết. Chịu đựng, báo táp không có đem hàm nghĩa màn ánh sáng đánh nát. Chúng ta thì sẽ không có việc. Trong bóng tối truyền ra Quân Mạc Tích tiếng la. Đúng, chúng ta còn muốn sông đãng bát hoang cảnh đây. Làm sao sẽ chết ở đây? Lâm Phong giống lên một tiếng. Hô, tung bay, đại hại trùng, đều ứng một tiếng. Ta rất khỏe, Vân Phi Dương âm thanh truyền ra. Quỷ thiên khí này, làm sao như thế hắc? Đại hại trùng nói thầm một tiếng, để Lâm Phong đám người một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, hủy diệt bão táp vẫn kéo dài. Lâm Phong đám người chỉ cảm thấy cả người xương cốt cũng phải nát đi. Gào thét trong gió lốc, bọn họ còn mơ hồ nghe được răng rắc tiếng vang. Phảng phất là hàm nghĩa màn ánh sáng muốn vỡ vụn đi. Để trái tim của bọn họ cũng phốc đông nhảy lên. Nếu là màn ánh sáng phá nát đi, bọn họ e sợ trong nháy mắt liền muốn bị hoang hải phong bạo cho cắn nuốt mất đi. Tựa hồ quá rất lâu, bão táp cuối cùng không có mãnh liệt như vậy. Đoàn người có thể rõ ràng cảm nhận được chấn cảm đang yếu đi. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng sinh ra một luồng hưng phấn tâm ý. Hoang hải phong bạo đang yếu đi. Tử Ngọc chiến hạm gánh vác. Gợn sóng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, đoàn người lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng. Lâm Phong ổn định thân thể của chính mình. Đứng ở Tử Ngọc chiến hạm bên trên. Nhìn cái kia như trước ở nộ hào hoang hải phong bạo. Chỉ cảm thấy là một giấc mộng như thế. Sống sót, trận này hủy diệt tính hoang hải phong bạo rốt cục ở dẹp loạn. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn tầng kia hàm nghĩa màn ánh sáng. Phai nhạt rất nhiều, thậm chí mơ hồ có vết rạn nứt. E sợ trở lại một vòng bão táp, liền có thể làm cho màn ánh sáng vỡ vụn. Quay đầu lại, Lâm Phong chỉ thấy đường u đám người nhấc chân lên. Đồng thời hướng về bên này đi tới. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Phong cũng nở nụ cười. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải loại này đáng sợ hoang hải phong bạo. Lúc này Tử Ngọc chiến hạm đã khắp nơi bừa bộn. Mặt trên kiến trúc đều đổ nát đi. Đoàn người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bão táp rốt cục tát, bọn họ đều còn sống sót. Chỉ thấy chiến hạm trưởng khống người ánh mắt nhìn hàm nghĩa màn ánh sáng. Lông mày chăm chú nhăn, lập tức xoay người, bước chân của hắn hướng về trong đám người đi đến. Đi tới cái kia cô gái xinh đẹp trước mặt, nói, Dương tiểu thư, để ngươi chấn kinh. Nữ tử lắc lắc đầu, này Tử Ngọc chiến hạm cũng coi như vững chắc. Ở loại này khủng bố hoang hải phong bạo hạ đều tiếp tục kiên trì. Bất quá hiện tại khủng bố cũng không chịu nổi quá mãnh liệt tàn phá. Cẩn thận một chút. Hừm, ta rõ ràng. Chiến hạm người trưởng khống gật gật đầu. Bây giờ chiến hạm này xác thực đã không chịu đựng được quá to lớn bão táp. Đoàn người cảm giác một trận hoảng sợ. Này Minh Nguyệt phàm cường giả, dĩ nhiên ở bão táp qua đi trước tiên đến an ủi này cô gái xinh đẹp. Cũng không biết cô gái này đến cùng là cỡ nào thân phận. Càng để hắn coi trọng như thế. Tử Ngọc chiến hạm tiếp tục tiến lên. Bão táp cũng rốt cục triệt để lắng xuống. Nhưng mà chạy ở hoang trong biển. Nhìn cái kia thâm thúy mênh mông hoang nơi. Đoàn người nhưng trong lòng trước sau banh một cái huyền. Xa xa phương hướng. Đáng sợ hoang khí tức trùng thiên. Nhất thời lòng của tất cả mọi người đều là căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có hoang hải phong bạo xuất hiện? Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống nhân thần sắc cũng là ngưng lại. Nhìn cái kia nhằm phía trên không hoang khí tức. Lập tức, từng cái điểm đen xuất hiện ở phương xa. Những điểm đen đó tốc độ rất nhanh. Không lâu đoàn người liền có thể thấy rõ ràng cái kia điểm đen là cái gì. Hoang phàm chiến hạm, 5, 6 chiếc hoang phàm chiến hạm đồng loạt xuất hiện ở cái kia. Cấp tốc hướng về bên này mà đến, đệ tử Ngọc Chiến Hạm Trưởng Khống Nhân thần sắc đột nhiên cứng đờ. Vẻn vẹn là chốc lát, này năm, sáu chiếc chiến hạm khổng lồ đem Tử Ngọc Chiến Hạm ngăn chặn. Chín bạn của Long Đảo, chúng ta Minh Nguyệt Phàm tựa hồ cùng các hạng từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông đi. Tử Ngọc Chiến Hạm Trưởng Khống người mở miệng nói rằng, Hoang Hải tồn tại mấy năm, cũng sinh ra một chút thiên nhiên to lớn, dường như một tòa thành như thế. Những này bị người phát hiện, thậm chí có cường giả ở trên đảo tu luyện, theo năm tháng lắng đọng, hình thành một chút thế lực đáng sợ. Bọn họ hoành hành Hoang Hải, ở Hoang Hải bên trong bắt cóc võ tu, cướp giật bảo vật, Cửu Long Đảo, dù là Hoa Hải bên trong một tòa cực kỳ nổi tiếng hoang đảo. Một luồng thế lực đáng sợ. Ngươi đi đi, này chiếc Tử Ngọc chiến hạm, chúng ta muốn. Lúc này, đối diện chiến hạm bên trên, có một đạo thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua màn ánh sáng truyền vào đoàn người trong tai. Để rất nhiều người thần sắc đều là ngưng lại, bọn họ đây là ngã cái gì vận xui, gặp phải Hoang Hải phong bạo sau khi, dĩ nhiên có đụng tới Cửu Long Đảo người. Nếu là Cửu Long Đảo cần Tử Ngọc chiến hạm, ngày khác Minh Nguyệt Phàm có thể dâng một chiếc. Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống người mở miệng, nói rằng, hắn giờ phút này cũng đồng dạng phiền muộn. Cửu Long Đảo đem một tòa hoang đảo chế tạo thành một tòa thành thị. Gốc gác so với Minh Nguyệt Phàm còn muốn đáng sợ, đối phương căn bản sẽ không kiêng kỵ bọn họ. Phí lời cái nào nhiều như vậy, lăn không lăn, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng phun ra. Lập tức ở đối diện chiến hạm bên trên, có mấy đạo bóng người bay lên trời. Những người này trên người đều lộ ra đáng sợ hàm nghĩa khí. Đều là mạnh mẽ tôn giả. Xem ra Cửu Long Đảo căn bản không phải vì một chiếc Tử Ngọc chiến hạm mà tới. Tử Ngọc chiến hạm, trưởng khống nhân thần sắc đọng lại. Mặt sắc cực kỳ khó coi. Cửu Long Đảo điều động nhiều như vậy chiến hạm cùng cường giả. Rất hiển nhiên. Mục tiêu căn bản không ở Tử Ngọc chiến hạm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.